ngưng luyện lục đạo luân hồi kiếm lộ lực thành tựu bản thân lục đạo kiếm cốt, khó có thể tinh kiếm tổ nỉ non quá khiếp sợ. Lục đạo luân hồi kiếm lộ ở tại bọn hắn thông thiên kiếm các đứng vững nhiều năm như vậy, kinh sợ thiên địa có thể chưa từng thấy qua, có người có thể là lục đạo luân hồi kiếm lộ trong lực lượng ngưng vào bản thân, trở thành chính hắn lực lượng. Lục đạo luân hồi kiếm lộ ẩn chứa luân hồi lực là thiên địa lục đạo luân hồi trong một cái chi nhánh, đại biểu thiên địa luân hồi, một cái cơ duyên liền đại biểu một cái luân hồi, loại lực lượng này, liền tôn giả đều không cách nào nắm giữ, tại ta thông thiên kiếm các bình thường tôn giả cũng chỉ có thể lịch lãm cảm ngộ, đề thăng chính mình mà thôi, nhưng này tiểu tử. Kiếm tổ đều nhanh không nói gì, so với tần trần trực tiếp thôn phệ thu nhận lục đạo luân hồi kiếm lộ lực lượng, bọn họ thông thiên kiếm các đệ tử chỉ là ngưng luyện kiếm khí cách biệt quá xa. Chỉ là, phàm nhân làm sao nắm giữ luân hồi? Kiếm tổ không hiểu, luân hồi lực lượng, liền tôn giả đều không cách nào trưởng khống, thiên đạo luân hồi, thiên giới trong từng cái kỷ nguyên cũng sẽ gặp phải đại biến, thành tựu tôn giả sau có thể vượt loại này kỷ nguyên biến cách nhưng là không cách nào trưởng khống luân hồi lực lượng, có thể tần trần hôm nay một cái thánh chủ lại làm đến, đưa hắn khiếp sợ. Tiểu tử này như thế nào? So với ngươi thông thiên kiếm các đệ tử, không thua bao nhiêu chứ? Tượng đá thi hài âm xâm xâm nói ra, có thể nghe được thanh âm hắn trong cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Hừ, ngươi liền đừng ở chỗ này kỳ quái nói, ta dường như trước nghe được ngươi nói muốn chiếm thân xác tiểu tử này tới, bây giờ nhìn lại. Ha ha, ngươi cười cái gì, ta cười một ít người liền đừng không biết lượng sức bị phong cấm tại kiếm thể trong, còn nghĩ đoạt xá hắn người đây, ai, ngoan ngoãn làm cái kiếm linh có lẽ còn có hy vọng một điểm. Kiếm tổ than thở, kiếm tổ, lực lượng ngươi còn dư lại không nhiều lắm, muốn chết phải không? Tượng đá thi hài bạo phát thông thiên kiếm khí, lạnh giọng nói ra. Này làm cho Cơ Vô Tuyết đám người kinh ngạc nhìn lại, làm sao kiếm tổ cùng tượng đá thi hài giữa, đột nhiên thì nổi lên va chạm. Bọn họ đều đắm chìm tại tần trần sinh tử trong, căn bản chưa từng nghe tới kiếm tổ cùng tượng đá thi hài bọn họ nói chuyện. Ngươi cái tên này, kiếm tổ than thở thanh âm phiền muộn, người ta cũng không phải không giao thủ qua ta xác định chỉ còn dư lại sau cùng một chút khí tức có thể ngươi giết ta lại có thể tốt hơn chỗ nào đây. Kiếm tổ thanh âm nghiêm túc mang theo yêu thương, ta là nghiêm túc ngươi cũng biết năm đó ngươi làm cái gì mới sẽ bị phong cấm. Nhưng chúng ta rất nhiều người thật đều biết ngươi mặc dù làm việc điên nhưng trong lòng thủy chung lại có ánh sáng, có giới hạn bằng không, năm đó ngươi sớm đã bị một vị kia diệt há lại sẽ chỉ là phong cấm lên, có lẽ đây đối với ngươi cứu giúp hôm nay ngươi trở thành trong tay hắn khí linh, có lẽ là ngươi tạo hóa cũng không nhất định. Hừ, ngươi là muốn cho ta thần phục tiểu tử kia. Nằm mơ đi đi, chúng ta hành sự chỉ bằng tâm ý, để cho ta thần phục tiểu tử kia, mơ tưởng. Tượng đá thi hài lạnh giọng nói, kiếm tổ thở dài, lại không nói nữa, hắn biết người đối diện tuyệt không phải vài ba câu có thể khuyên can. gocchuyenaudio.com Trên thực tế, đến bọn họ tầng thứ này, ý chí kiên định thiên địa không thể diệt, mặc dù là ngày tận thế tới, bản tâm cũng sẽ không lại bất luận cái gì dao động, nếu không, căn bản không khả năng đi đến một bước này. Nhưng, đối phương trong giọng nói có vài phần thành thật liền lại không tốt nói, nếu như hắn không có một chút ý nghĩ, há lại sẽ tại thời khắc nguy cấp xuất thủ, mặc cho tần trần cùng bọn họ bị hắc ám nhất tộc vương diệt sát là được. Lúc này, lục đạo luân hồi kiếm lộ trong, từng đạo hắc ám vương huyết lực lại thật bị tần trần triệt để thu lại vào bên trong cơ thể oanh, quanh người hắn cuồn cuộn u lãnh hắc quang, như là ma thần thế nhưng này một cổ lực lượng, lại bị lục đạo luân hồi kiếm lộ trong lực lượng, cho áp chế xuống tiềm phục tại tần trần sâu trong thân thể. Vù vù, tần trần quanh thân kiếm cốt nở rộ rực rỡ thần hồng, hắn đã triệt để hoán cốt thành công, lục đạo kiếm cốt thông thiên kiếm khí bong bong, như là muốn xuyên trời vậy, khí thế kia quá kinh người. Đồng thời tần trần cảm ngộ lục đạo luân hồi kiếm lộ lực, hắn đã ngưng luyện kiếm cốt có thể thu nhận nơi đây bí lực, rất nhiều trật tự thần liên lần nữa nổi lên với hắn thân thể giao hòa vào nhau, mãi đến thân thể triệt để bão hòa cũng không còn cách nào dung nạp, tần trần cả người giống như là muốn bạo tạc một dạng, sức mạnh to lớn vô biên, cảm giác có thể một tay nắm lên một viên đại nhật, có thể chém vỡ một ngôi sao. Cuối cùng tần trần nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời thét dài, một quyền đánh thủng lục đạo luân hồi kiếm lộ hư không. Hắn thành công, lúc này tần trần, đứng ngạo nghễ tại lục đạo luân hồi kiếm lộ trong, vô tận luân hồi kiếm khí oanh nhiễu quanh người hắn, nhưng hắn lại hồn nhiên không cảm giác, không cách nào mang đến cho hắn thương tổn, cũng không phải là thực lực của hắn có thể nghiền ép lục đạo luân hồi kiếm lộ lực lượng, mà là hắn đã dung nhập này một cổ lực lượng, khiến cho hoàn mỹ cùng bản thân phù hợp, trở thành bản thân một bộ phận. Trong tay hắn, có từng đạo kiếm khí dũng động, này kiếm khí, mang theo luân hồi lực lại có sinh tử lưu truyền. ở chỗ này, Tần Trần trải qua cửu tử thập sinh, cuối cùng thành công, sinh tử ý cảnh tại hắn quanh thân oanh nhiễu, ngưng luyện vào trong tay hắn, hóa thành một thanh âm dương đen trắng song kiếm, mang theo mẫn diệt tất cả uy thế. Kiếm ý này, là ta tại đây lục đạo luân hồi kiếm lộ trong đoạt được cảm ngộ sinh tử, liền xưng là lục đạo phù đồ sinh tử kiếm quyết đi. Tần Trần nỉ non, mãi đến Tần Trần bình tĩnh trở lại, hắn cơ thể trong suốt như ngọc thạch, đen nhánh tóc dài sáng đến có thể soi gương, rũ đến thắt lưng, hắn thoạt nhìn chỉ có 25-26 tuổi hình dạng, là một cái hết lần này tới lần khác đẹp thiếu niên, nhưng là bây giờ hắn lại thành tựu đỉnh phong thánh chủ vị, mà lại trên người có mơ hồ tôn giả khí tức lộ ra tiếp cận nửa bước tôn giả, dĩ nhiên bước ra bước này. Không sai, tuy là Tần Trần trên thân khí thức còn chưa từng thực sự trở thành tôn giả, có thể bộc phát ra khí thức cũng đã có thể cùng tôn giả tiếp cận so sánh. Loại này thành tựu đủ để lay động vũ trụ tinh không? Góc truyện audio.com, hắn toàn thân trong suốt huyết khí mênh mông, mũ bí về lại, huyết mạch kích động, cảnh tượng này quá kinh người, vô tận thần phù nội liễm, đồ đằng chi lực gom vào trong cơ thể. Kinh người hơn là trong cơ thể hắn ẩn chứa có hắc ám vương huyết lực lượng tiềm phục tại chỗ sâu. Thành công, bên ngoài Cơ Vô Tuyết đám người mừng đến chảy nước mắt. Trần thiếu, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt nước nở nói, la lớn, tâm tình kích động, ngực lên xuống, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Không, thiếu gia hắn quả nhiên không có việc gì. Thành Khâu tự y nỉ non, khóe miệng mỉm cười, tâm huyết mênh mông. Tên sắc ma này, cuối cùng sống lại, hù chết ta. Tại Thanh Khâu tự y trên vai, Hữu Tô Tiểu Tiểu cũng kích động, trong hốc mắt rưng rưng, nàng chỉ là khí linh mà thôi, nhưng không cách nào ức chế chính mình, không được biết mình làm sao, cư nhiên sẽ thay cái kia đại sắc ma lo lắng. Lão đại, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa chúng nó, đều điên cuồng bay múa, hưng phấn kêu. Tần Trần vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại lục đạo luân hồi kiếm lộ ở ngoài, tức khắc kiếm lộ phong bế tất cả dị tượng biến mất, táng kiếm thâm nguyên dưới đất về lại bình tĩnh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.